Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, trộm thủy yêu ồ. Xuống nước sau đó tìm được thứ một món bảo vật, cứ như vậy bị một con thủy yêu tiệt hồ. Mạc Hà núp ở thủy yêu bên người, nhìn vậy chỉ thủy yêu dùng thân thể phía dưới quái dị hai tay. Nhanh chóng gỡ ra phía trên phù sa. Tìm kiếm phù sa bên trong ẩn núp đồ, trong lòng không khỏi có chút cổ quái nghĩ đến, mình bất chấp cực lớn nguy hiểm, tiến vào cái này vạn giang bên trong tìm bảo, không nghĩ tới chỉ là tìm ra thứ một món đồ, còn chưa kịp cho moi ra, liền lập tức bị một con thủy yêu chặn hồ, như vậy sự việc hẳn đi đâu đi nói phải trái, ở thủy yêu khai thác hạ. Ở phù sa bên trong đào ước chừng hơn 2 mét sâu. Mạc Hà phát hiện kiện vật phẩm thứ nhất, lúc này mới bị đào lên, núp ở thủy yêu bên người. Mạc Hà thấy được thủy yêu vật trong tay. Đây là một thanh trường kiếm, hẳn là một cái cấp bậc linh khí pháp khí. Chỉ là không biết ở đáy sông phù sa bên trong đã nán lại bao lâu. Thân kiếm mặt ngoài linh quang đã trở nên có chút ảm đạm, nội bộ linh cấm cũng đã kế cận tán loạn, ở vào sắp báo phế ranh giới. Bất quá dẫu sao là một cái linh khí luyện chế vật liệu bất phàm, cho nên đang bị từ phù sa bên trong đào sau khi đi ra, bề ngoài vẫn sắc bén lập lòe. Thủy yêu quái dị hai tay bắt thanh linh kiếm này ở trong nước nhẹ nhàng quơ, rất nhanh liền đưa tới chung quanh ngoài ra một con thủy yêu. Tựa hồ cũng xem trọng cái này thủy yêu trong tay linh kiếm. Sau đó hai cái con này thủy yêu ngay tại Mạc Hà trước mặt. Diễn ra vừa ra trong nước vật đổi sao rời. Mạch ăn hiếp yếu phép tự nhiên. Kết quả sau cùng là thứ nhất chỉ thủy yêu lấy được thắng lợi. Trong tay nó thanh kia kế cận báo phế linh kiếm phát huy một ít tác dụng. Sau đó, cái này thủy yêu ở nuốt chửng chiến lợi phẩm của mình sau đó, liền mang theo thanh kia linh kiếm rời đi. Mạc Hà nhìn cái này thủy yêu di động, cuối cùng không có đoạt lại thanh kia linh kiếm, chỉ là đưa mắt nhìn cái này thủy yêu rời đi. Một cái kế cận báo phế linh kiếm, mặc dù cũng có một ít giá trị, nhưng cũng không phải Mạc Hà chân chính mong muốn. Không cần thiết vì như vậy một món đồ, bất chấp bại lộ mình nguy hiểm cướp đoạt. Hơn nữa, cái này thủy yêu đem thanh linh kiếm này mang đi. Cuối cùng thanh linh kiếm này cũng chưa chắc sẽ thuộc về cái này thủy yêu. Ta thật sự là muốn xóa, muốn ở vạn giang bên trong tìm được thứ ta mong muốn. Không phải ở phù sa bên trong mò kim đáy biển, mà là hẳn đi thủy yêu trong sào huyệt tìm mà. Mạc Hà phát hiện mình tư tưởng đi vào một cái sai lầm. Muốn ở vạn giang bên trong tìm đồ, không phải ở đáy sông những thứ này phù sa bên trong tìm, mà là hẳn đi thủy yêu trong sào huyệt tìm. Đến tận bây giờ, Mạc Hà trước kia ở Ngọc Sông nhìn thấy những cái kia thủy yêu đều có ở sào huyệt bên trong giấu đồ thói quen. Trước Mạc Hà ở Ngọc trong sông hàng phục những cái kia thủy yêu thời điểm, đã từng ở đó chút thủy yêu sào huyệt bên trong có thu hoạch. Vạn giang bên trong thủy yêu rất nhiều, đồ rơi vào vạn giang bên trong 10 có 8-9 sẽ không nằm ở phù sa bên trong, mà là sẽ bị những cái kia thủy yêu che giấu ở mình trong sào huyệt. Nghĩ thông suốt một điểm này, Mạc Hà bắt đầu đi theo chặn mình hồ vậy chỉ thủy yêu phía sau. Đi theo cái này thủy yêu, đi tới cái này thủy yêu ở vào đáy nước sào huyệt, một nơi cũng không lớn trong cái hố sâu. Nhìn cái này thủy yêu tiến vào trong cái hố sâu, đem cầm trong tay linh kiếm đặt ở bên trong động, sau đó liền yên lặng ở trong động không đi ra ngoài. Mạc Hà liền lặng lẽ đi lại gần, một cái cũng không lớn đáy sông trong cái hố sâu, chính là cái này thủy yêu sào huyệt. Bên trong trừ thanh linh kiếm này ra, còn có một chút những thứ đồ khác, nói thí dụ như một ít pháp khí tàn phiến, mặc dù không có tìm được cái gì thu hoạch, nhưng là lại để cho Mạc Hà biết, Mình phỏng đoán là chính xác. Muốn tìm được vật mình muốn, nên đi chỗ đó chút thủy yêu xào huyệt bên trong tìm. Không tiếng động rời đi cái này thủy yêu xào huyệt. Mạc Hà bằng vào mình ở trong nước cảm giác. Rất nhanh liền tìm được một con âm thần cảnh giới thủy yêu xào huyệt. Tới gần nơi này chỉ thủy yêu xào huyệt. Mạc Hà cảm giác được xào huyệt chung quanh. Có thủy yêu lưu lại đặc biệt đậm đà yêu khí. Vậy chỉ thủy yêu nhưng cũng không ở hang động bên trong. Ở dã ngoại dã thú. Thường xuyên sẽ bằng vào mình nước tiểu. Ở địa bàn của mình chung quanh lưu dưới mình mùi. Để cảnh cáo những thứ khác dã thú. Không muốn xông vào địa bàn của mình. Thủy yêu ở mình xào huyệt lưu lại yêu khí. Liền cùng loại này dã thú lưu lại mùi đạo lý quen biết. Là đang cảnh cáo trong sông những thứ khác thủy yêu. Phải dựa vào gần mình xào huyệt. Thừa dịp thủy yêu không có ở đây xào huyệt. Mạc Hà tiến vào thủy yêu xào huyệt bên trong. Ánh mắt liếc mấy cái. Cặp mắt cũng không khỏi hơi sáng lên. Âm thần cảnh giới thủy yêu. Xào huyệt của nó bên trong vẫn là vô cùng rộng rãi. Ở một bên trong góc, mấy kiện tản ra linh khí chập chờn vật phẩm, lập tức liền hấp dẫn Mạc Hà sự chú ý, mà trong đó hấp dẫn nhất Mạc Hà, nhưng là cái đó nửa đoạn chôn ở đất bùn bên trong. Hơi lộ ra một nửa ngọc giản, Mạc Hà lập tức tiến lên, bỏ mặc 3721, đem tất cả mọi thứ thu vào mình trong túi đựng đồ. Sau đó lập tức rời đi thủy yêu xào huyệt. Trước bỏ mặc thu hoạch của mình là cái gì? Cầm những thứ này bắt vào tay. Cùng rời đi vạn giang. Mình có là thời gian đi thăm dò xem. Quả nhiên, đồ đều ở đây những nước này yêu xào huyệt bên trong. Chỉ bất quá thủy yêu xào huyệt đều có yêu khí. Che giấu linh khí chập chờn. Để cho những thứ này rất khó bị phát hiện. Chỉ có thể từng cái thủy yêu xào huyệt đi tìm đi. Sau đó từ từ thử vận khí. Suy nghĩ mình mới vừa rồi thu hoạch. Mạc Hà tâm tình chính là thật tốt. Ước chừng mới vừa rồi những thứ này liền không uổng phí hắn ngày hôm nay mạo hiểm tới một chuyến. Bây giờ mình linh lực trong cơ thể tiêu hao cũng không có mình tưởng tượng lớn như vậy. Còn có thể chống đỡ mình ở trên sông tiếp tục tìm kiếm tốt một trận. Cái này cũng may mà trước trời không diệt linh quang. Trình độ nhất định ở trong nước để cho mình linh lực tiêu hao giảm thấp. Mạc Hà ở chung quanh cảm giác. Rất nhanh liền phát hiện cái thứ hai âm thần cảnh giới thủy yêu xào huyệt. Cái này cái xào huyệt bên trong cùng chủ nhân giống vậy cũng không trở về nữa. Và lần trước cái xào huyệt không cùng. Che lấp cái này cái xào huyệt chung quanh yêu khí. Đang một chút xíu tiêu tán. Cái này thuyết minh lưu lại những thứ này yêu khí thủy yêu. Hẳn là đã chết. Hoặc là rất lâu chưa có trở về qua. Tiến vào cái này cái xào huyệt bên trong. Mạc Hà vậy không có được cái gì thu hoạch. Thủy yêu xào huyệt bên trong đồ. Hình như là trước một bước bị những thứ khác nước muốn lấy đi. Tiếp tục đi tìm cái kế tiếp. Lần này. Mạc Hà tìm được cái này thủy yêu xào huyệt. Xào huyệt chủ nhân vậy ở trong đó. Ở Mạc Hà sau khi đi vào. Cái này âm thần cảnh giới thủy yêu. Tựa hồ ít nhiều có như vậy một chút xíu cảm giác. Ngẩng đầu ở xào huyệt bên trong nhìn một vòng. Đồng thời còn tựa đầu đưa ra xào huyệt ra. Nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Mạc Hà vậy có chút khẩn trương. Trước mắt cái này âm thần cảnh giới thủy yêu, khí tức trên người kém không nhiều đã đạt tới âm thần cảnh giới hậu kỳ. Mặc dù không có phát hiện mình, nhưng hắn tựa hồ đối với mình đến có như vậy một chút xíu cảm giác. Ở thủy yêu mới vừa rồi ở mình hang động bên trong dò xét thời điểm. Mạc Hà mấy lần tiếp xúc đến thủy yêu cặp mắt, vậy đôi to lớn ánh mắt bên trong. Rõ ràng mang nghi ngờ tâm trạng. Cái này tỏ rõ liền cái này thủy yêu đã có tốt trí khôn. Trước mặt hai lần đi sao thủy yêu ổ. Sao huyệt bên trong chủ nhân đều không ở đây. Mà lần này Mạc Hà hoàn toàn là ở thủy yêu mí mắt phía dưới. Khoảng cách gần như vậy đối mặt một con âm thần cảnh giới thủy yêu. Cảm giác có chút quá kích thích. Mạc Hà có chút nhớ buông tha cái này cái xào huyệt. Có thể làm hắn thấy xào huyệt bên trong một món đồ thời điểm. Cũng cảm giác mình bước không ra chân. Đó là một cái túi đựng đồ. Cứ như vậy yên lặng nằm ở xào huyệt trong góc. Phảng phất là đang đối với mình vẫy tay. Mạc Hà rời đến cái sừng này rơi bên trong. Xem trên đất túi đựng đồ. Mở đầu nhìn xem yên tĩnh lại thủy yêu. Cắn răng. Cuối cùng còn là nhanh đem cái túi đựng đồ này thu vào trong ngực. Xoát. Ở Mạc Hà thu hồi túi đựng đồ trong nháy mắt. Nguyên bản yên lặng thủy yêu. Một tích tắc này bất thình lình xoay người. Thân thể linh hoạt một cái dao động. Lập tức liền chạy đến góc tường. Mạc Hà phản ứng vậy rất nhanh. Thủy yêu xoay người một thoáng kia. Liền hướng thủy yêu nguyên bản nơi đợi phương hướng chạy vào. Mà không có lựa chọn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi. Mạc Hà sự lựa chọn này vô cùng sáng suốt. Chỉ gặp thủy yêu chạy đến góc tường sau đó. Đầu tiên là dùng đầu bất thình lình đụng một chút góc tường. Sau đó rồi lập tức trở người. Dùng đuôi trông hướng xào huyệt xuất khẩu phương hướng đánh. Thủy yêu lần này để cho xào huyệt xuất khẩu nước. Bất thình lình đổi được đục ngầu đứng lên. Ngay sau đó, thủy yêu lại là trực tiếp thoát ra xào huyệt. Ở xào huyệt chung quanh dạo chơi đứng lên. Tựa hồ đang tìm. Ở nó xào huyệt bên trong trộm đồ người. Mạc Hà cảm giác. Nếu như mình bây giờ không phải là ở thủy hành độn pháp dưới trạng thái. Vậy mình bây giờ nhất định có thể nghe được tiếng tim mình đập. Ở âm thần cảnh giới thủy yêu mí mắt phía dưới trộm đồ. Thật sự là một kiện đặc biệt kích thích sự việc. Ổn định tâm thần một chút. Mạc Hà ở thủy yêu lần nữa trở lại xào huyệt trước. Nhanh chóng chạy ra khỏi thủy yêu xào huyệt. Còn như xào huyệt bên trong còn dư lại một ít vật phẩm. Mạc Hà cũng không có dám đi đụng chạm. Bây giờ vẫn là ổn định điểm tốt. Không muốn lại đi chọc giận cái này thủy yêu. Cách xa cái này thủy yêu xào huyệt. Mạc Hà trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là tạm thời an toàn. Lại đi một cái xào huyệt. Sau đó đi trở về. Hôm nay thu hoạch đã không tệ. Hơi biết đủ một chút tương đối khá. Sờ một cái mình túi đựng đồ trong ngực. Mạc Hà quyết định lại đi một cái thủy yêu xào huyệt xem. Bỏ mặc tiếp theo có thu hoạch hay không. Mình đều có thể quay trở về. Lần nữa lặng lẽ âm thầm vào một con thủy yêu xào huyệt. Mạc Hà mới vừa tiến vào trong đó. Liền bị cảnh tượng bên trong kinh ngạc một chút. Cái này thủy yêu xào huyệt cũng không phải rất lớn. Nhưng là xào huyệt bên trong lại nạm mấy viên hơi tản ra ánh sáng minh châu. Đem ở giữa hoàn cảnh chiếu sáng. Xào huyệt xó xỉnh. Để một ít hình dáng khác nhau san hô. Tựa hồ là cái này cái xào huyệt bên trong đồ trang sức. Ở trong xào huyệt ương vị trí. Có một cái ước chừng cỡ 10 mét to lớn vỏ chai. Phảng phất như là một cái giường vậy. Thấy trước mắt một màn này. Mạc Hà biết. Mình sợ rằng vô tình bây giờ. Âm thầm vào một cái đại yêu xào huyệt. Góc tường vậy mấy bụi san hô. Rõ ràng thì không phải là vạn giang bên trong hẳn có đồ. Không kịp muốn quá nhiều, Mạc Hà xoay người liền rời đi cái này cái xào huyệt. Hắn bây giờ duy nhất may mắn là, ở mình sờ lúc tiến vào, cái này cái xào huyệt chủ nhân cũng không tại. Nếu không mình sợ rằng thật sẽ bị phát hiện, có thể làm Mạc Hà mới vừa xoay người từ xào huyệt bên trong đi ra. Lập tức cảm giác được một cổ hơi thở, đang thân thể mình chung quanh quẩn. Để cho Mạc Hà trong lòng không có căng thẳng. Sẽ không xui xẻo như vậy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.